Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 869, cửa điện kinh hồn. Y học trung tâm, tại Tiểu Nam Hải thâm tình nhìn chăm chú bên trong, mắc đại não gần như đứng máy. Không có hắn, vô hạn khả năng thôi. Hắn cũng không phải không thể sinh. Bảo hiểm biện pháp tại số liệu lớn trước mặt, không chịu nổi một kích. Phía trước cũng đã từng có án lệ, mà còn Tiểu Nam Hải biểu lộ cũng phong phú, làm cho người thay vào. Trong chớp nhoáng này, hắn không có chút nào hoài nghi chuyện này tính chân thực. Mãi đến hắn liếc về Tiểu Nam Hải nháy mắt trở mặt, cười hì hì nhìn về phía Adam, cái này mới giật mình có thể là chơi ác vui đùa. À cái này, chấm ngoặc kép, Mark thở một hơi dài nhẹ nhõm, bất đắc dĩ nhìn về phía Adam. Halloween vui vẻ, không cho lỗ tai liền gây sự. Adam cười nói, thính giác khí quan bên trong hoàn chỉnh, chỉ là cùng ngoại bộ khí quan không cách nào câu thông. Phòng mổ ta sẽ cùng chủ nhiệm cân đối, y tá cùng bác sĩ gây mê, ta cho ngươi tìm kỹ, nhất trợ ta để O'Malley đi. Sơ Loan bác sĩ, vì những cái kia ngày nào thật biết xuất hiện nhỏ Sơ Loan bọn họ. Hôm nay giúp cái này Tiểu Nam Hải miễn phí làm cái phẫu thuật a. Tên tiểu quỷ đầu này. Mark nhìn thoáng qua bây giờ lại là một mặt chờ đợi Tiểu Nam Hải. Gặp Adam đều nói đến nước này, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Được, cái này công ích phẫu thuật ta làm. Cảm ơn Sơ Loan bác sĩ. Cảm ơn. Tiểu Nam Hải lập tức đại hỉ, luôn miệng nói cảm ơn. Lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước. Hắn một cái phòng ăn nhân viên công tác nhi tử, nếu mà không phải là bởi vì phòng ăn tại trong bệnh viện, hắn lại lòng có chuẩn bị, biết ăn nói, giỏi về đả động người khác, loại này một cái phẫu thuật liền có thể thay đổi hắn nhân sinh chuyện tốt. Chỉ sợ muốn kéo tới ngày tháng năm nào cũng vô pháp thực hiện. Hiện tại hắn còn nhỏ, làm hắn lại lớn một điểm, lên trung học, lấy hắn hai lỗ tai ngoại hình dị dạng tình huống, bị người kỳ thị là ổn thỏa ổn thỏa. Dài đến 7 năm trung học thời đại, vẫn luôn là dạng này. Không phải một cái khác Leonard, chính là một cái khác liên hoàn biến thái sát nhân cuồng. Lấy Tiểu Nam Hải hiện tại biểu hiện ra thịnh tình thương, hơn phân nửa là cái sau. Căn cứ tiêu trừ phim Mỹ thế giới ác liệt logic lệ cũ tốt đẹp kỳ vọng. Ngày đi một thiện Adam lại mang Tiểu Nam Hải đi đập ngoại khoa chủ nhiệm cửa. Một fan Canock, không cho đường liền gây sự, biến thành Canock, không cho lỗ tai liền gây sự. Ngoại khoa chủ nhiệm không có hai lời, liền cười cho an bài. Tiểu Nam Hải nhìn đến rất chuẩn, nếu mà không phải Adam mở miệng, ngoại khoa chủ nhiệm sẽ chỉ nói, công ích phẫu thuật an bài đã xếp đầy, không có thời gian dư phòng mổ, bệnh viện là muốn kiếm tiền. Công ích phẫu thuật loại này miễn phí, chỉ là vì bệnh viện thanh danh, bởi vậy ý tứ một cái liền kết thúc, có thể thiếu liền ít. Bất quá bây giờ Adam phát cái này từ bi, mở miệng, vậy dĩ nhiên là toàn bộ bệnh viện đều muốn tràn ngập yêu. Làm xong mấu chốt nhất mổ chính bác sĩ cùng phòng mổ, Adam lại hô tới York cùng nhất hiểu tiểu hộ sĩ bọn họ, để bọn họ mang theo Tiểu Nam Hải xử lý phẫu thuật vấn đề. Loại này nhỏ phẫu thuật, Adam tự nhiên không có khả năng tự thân lên. Adam đi phòng cấp cứu, dựa theo ngày nghỉ lễ truyền thống, hôm nay nhất tú hẳn là phòng cấp cứu. Ngoặc kép, đây là ta cưa qua biến thái nhất bí đỏ đầu. Tiếp xuống các ngươi đều thấy được, máu bắn tung tóe ta bí đỏ trên đầu tất cả đều là. Bất quá dạng này liền càng biến thái. Vừa tới, chỉ nghe thấy một cái tiểu mập mạp tại cái kia phấn chấn nói. Trong miệng nói xong biến thái, nhưng trên mặt nhưng tràn đầy hưng phấn. Đừng nói nữa, ngươi trên mặt bị tung tóe càng nhiều. Lexi một bên giúp tiểu mập mạp xử lý gãy ngón trỏ, một bên cau mày nói. Hoan nghênh đi tới y học trung tâm Halloween hiện trường. Carter ở bên, khoanh tay, cười nói. Hắn mặc dù cũng là bác sĩ tập sự, nhưng hắn tại y học trung tâm làm qua y học thực tập sinh, tự nhiên đã từng gặp qua trong bệnh viện Halloween là như thế nào náo nhiệt cùng kỳ hoa. Ngươi không chuyện làm sao? Adam đi tới, cắt ngang hắn khoe khoang. Người bệnh gãy ngón tay đâu? Đang cần bác sĩ. Carter vội vàng thả xuống ôm ngực hai tay. Chê cười nói. Gãy ngón tay tại người bệnh cái kia. Ta lập tức đi thanh lý. Cắm ở cưa điện bên trong. Gãy ngón trỏ tiểu mập mạp. Lơ đễnh. Tự mình cười nói. Đây cũng không phải tiểu mập mạp thật cỡ nào nghiêu cỡ nào biến thái. Mà là hắn đã bị đánh morphine. Tạm thời cách xa đau đớn. Còn Gia Chỉ hưng phấn bắp. Cái này mới lộ ra có chút biến thái. Chờ một chút, ta cưa điện đâu? Mới vừa rồi còn ở bên cạnh ta. Tiểu mập mạp nghiêng đầu nhìn một cái. Sắc mặt lập tức thay đổi. Trái xem phải xem kêu lên. Uy, người nào lấy đi ta cưa điện? Carter, Adam kêu một tiếng. Lập tức đi tìm. Carter một cái giật mình. Đáp ứng một tiếng. Lập tức chạy. Ong ong ong. Đúng lúc này. Một trận cưa điện bị kéo vang lên âm thanh quanh quẩn tại phòng cấp cứu. Đáng chết. Adam biến sắc, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới cấp tốc chạy đi. Bây giờ có kiểm an trang bị. Người bình thường muốn mang theo súng đạn cùng với các loại vật phẩm nguy hiểm tiến vào bệnh viện. Đã rất khó khăn, nhưng cũng không phải tuyệt đối an toàn. Bởi vì phòng cấp cứu chính là một cái kiểm an yếu vòng. Dù sao xe cấp cứu đưa tới cũng phải cần lập tức cấp cứu trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân. Chậm trễ một giây khả năng chính là sinh tử có khác. Cũng không thể loại tình huống này còn để người đi kiểm an đường nối A. Chỉ có thể trước đưa vào đi. Sau đó lại nói cái khác. Adam bây giờ nghe thanh âm này. Rõ ràng là cưa điện âm thanh. Hẳn là tiểu mập mạp ăn tết chặt bí đỏ đầu chơi dùng cái kia thanh. Nhưng ở trong bệnh viện. Một cái cơ điện uy lực, cũng không so khẩu súng yếu bao nhiêu a. Adam xông tới, thấy được Christina dẫn người muốn hướng cơ điện truyền đến trong phòng bệnh đi. Lập tức quát bảo ngưng lại nói. Christina, dừng lại. Christina sững sờ, nhớ tới cái gì, ngăn đón thủ hạ bác sĩ tập sự liền hướng bên ngoài đi. Lúc này, Adam đã vượt qua bọn họ, gặp nguy hiểm dự cảm không có cảnh báo. Cho Christina một cái ánh mắt, đi một mình đi vào. Đây là một gian phòng đôi phòng bệnh, dựa vào cửa giường bệnh không có người. Gần bên trong ở giữa giường bệnh vây màn bị kéo, che khuất tình huống bên trong. Cưa điện cưa đồ vật âm thanh từ bên trong truyền đến. Christina cùng Carter, trốn ở ngoài cửa, thò đầu đi theo Adam bộ pháp, khẩn trương nhìn về phía bên trong. Mặc dù không có cảnh báo. Nhưng Adam vẫn là chủ động tiến vào viên đạn thời gian. Làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Đưa tay đem vây màn kéo một phát. Lúc thì đỏ sắc vẩy ra mà đến. Adam hướng bên cạnh lóe lên. Holy shit. Thượng đế A. Ở ngoài cửa thò đầu Christina đám người. Thừa dịp Adam né qua thân thể. Cuối cùng thấy rõ bên trong chuyện đang xảy ra. Từng cái bị chấn trợn mắt há hốc mồm. Phòng trong chỉ có một người. Là một cái người châu Phi. Chỉ thấy hắn ngồi tại trên giường bệnh. Hai chân cũng đặt ở phía trên. Cầm một cái cưa điện. Nhe răng trợn mắt cưa. Không biết còn tưởng rằng hắn đối cửu nhân làm cái gì huyết tinh trả thù đâu. Tập trung nhìn vào. Nhưng là hướng chính hắn chân phải trên bàn chân mời. Đối mặt ánh mắt của mọi người. Hắn không để ý chút nào. Chỉ là một lòng cưa. Tại cưa điện uy lực bên dưới. Người xương sao có thể chống bao lâu? Khá lắm, ta gọi thẳng khá lắm. Đủ biến thái. Gãy một ngón tay tiểu mập mạp. Không để ý Lexi ngăn cản. Cũng chạy tới. Thấy cảnh này. Không khỏi đầy mặt ngạc nhiên. Tán thưởng lên tiếng. Christina ánh mắt cổ quái. Lexi không đành lòng nhìn thẳng. Hoan nghênh đi tới y học trung tâm Halloween hiện trường. Adam đối với nghẹn họng nhìn chân chối Carter. Cười cười, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.